Thời hạn săn thú, chương 29, đạn thép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm 2147, Trần Tú Liên 20 tuổi, đã vào nhà máy để làm việc. Lúc đó gia đình cô có 4 đứa con, người anh lớn vì ham học nên mẹ gửi chị vào làm việc trong nhà máy. Cô ta làm việc trong nhà máy được 2 năm và rất được yêu thích bởi vì cô không chỉ xinh đẹp, làm việc cũng rất lưu loát, nhưng cô ta quá cao nên vẫn luôn không tìm thấy đối tượng. Mẹ Trần Tú Liên đã dẫn cô đi khắp nơi xem mắt. Cô đã đi một vài lần, ngồi trên ghế như là một món ăn mới, bị người chọn lựa. Trần Tú Liên cảm thấy mình biết tay nghề, lại có thể chịu khổ, không muốn chịu ủy khuất, liền không bao giờ đi nữa. Người mẹ lo lắng và kéo cô đi nhưng cô không hợp tác. Chính là trong một năm này, nhà máy tuyển dụng công nhân mới, một nhóm thanh niên đến, một trong số họ là Hà Chí Quốc, người chu đáo và vui tươi. Có người làm mối, để Trần Tú Liên và Hà Chí Quốc quen biết nhau trong bữa cơm. Trần Tú Liên có ấn tượng rất tốt về Hà Chí Quốc, tính cách cô nhút nhát, nói chuyện với người khác luôn đỏ mặt, mà Hà Chí Quốc không chỉ làm bầu không khí sôi động còn luôn quan tâm đến cô. Hai người thường xuyên qua lại liền quen thuộc, mỗi lần Trần Tú Liên tăng ca, Hà Chí Quốc liền cùng làm thêm giờ. Trần Tú Liên bị bệnh, Hà Chí Quốc liền hỏi han ân cần. Nhưng Hà Chí Quốc không biết vì cái gì, chưa từng nói muốn xác định quan hệ với Trần Tú Liên, người khác hỏi hắn, hắn liền ngây ngô cười, cũng không phản bác. Trần Tú Liên tưởng hai người thời gian ở chung không đủ, hiểu biết không sâu, còn phải chờ thêm một chút. Chờ đến nửa năm sau, sinh nhật Hà Chí Quốc, hắn mời mọi người ăn cơm chúc mừng, ở trên bàn cơm khiến Trần Tú Liên uống không ít rượu. Khi kết thúc bữa cơm, Trần Tú Liên muốn cùng bạn nữ trở về, Hà Chí Quốc nói không cần, hắn không say, có thể đưa Trần Tú Liên về nhà, kết quả lần này đưa người đến nhà mình. Trần Tú Liên vĩnh viễn không quên được đoạn clip đêm đó. Cô muốn về nhà, Hà Chí Quốc nói không được, cô say đến không vững, kéo cửa không kéo được, Hà Chí Quốc từ phía sau nửa ôm nửa kéo cô. Cô lặp đi lặp lại mà nói, tôi phải về nhà, Hà Chí Quốc mới đầu còn trả lời vài tiếng, sau đó bỏ qua những lời của cô. Hắn đem Trần Tú Liên kéo vào phòng, ném lên trên giường. Trần Tú Liên sau đó nhớ lại ký ức bắt đầu cắt đứt từ nơi này, từ hình ảnh biến thành đau đớn đơn thuần. Trước mắt cô chỉ còn lại ánh đèn trong phòng cho thuê của Hà Chí Quốc. Trên đèn còn treo một con ruồi chết nhoáng lên một cái. Trần Tú Liên cảm thấy ghê tởm, cô chịu không nổi, dãy dụa cùng ẩu đả lớn tiếng nôn mửa. Sau đó, cô mơ thấy con ruồi chết kia vô số lần, như thể trèo qua cơ thể của cô là con ruồi. Cô ngất xỉu lại, tỉnh rượu, chỉ còn đau. Trần Tú Liên không biết đêm đó từ lúc bắt đầu đến cuối cùng là dài bao lâu. Lúc bình minh, cô nghĩ rằng nó đã kết thúc, nhưng là thật lâu về sau, cô rốt cuộc tỉnh ngộ, đó là bắt đầu. Trần Tú Liên cuộn tròn ở góc giường nhìn Hà Chí Quốc nói. Tôi muốn báo cảnh sát, Hà Chí Quốc đem giấy ném xuống đất trả lời. Cô có bệnh à, chúng ta là quan hệ yêu đương, lên giường là cô tình tôi nguyện, không có phạm pháp. Trần Tú Liên không tin, cô ta mang theo vết bầm tím đến thanh tra xã, nói rằng tôi đã bị hãm hiếp, tôi muốn kiện Hà Chí Quốc. Các thành viên trong đoàn thanh tra đều là người quen, một người quay đầu lại nhìn cô hỏi cô kiện ai. Cô cùng Hà Chí Quốc không phải yêu nhau từ lâu rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tú Liên nói chúng tôi không yêu đương, nhưng không ai để ý đến cô ta. Cô ngồi ở thanh tra, ngồi từ sáng đến tối. Hà Chí Quốc đến tìm cô, nắm tay cô, nói cô sao lại nóng này vậy? Mẹ cô cũng tới tìm, nắm tay cô, nói cô về nhà rồi cãi nhau. Trần Tú Liên cảm thấy thế giới thật nhỏ, chỉ sau một đêm tất cả mọi người đều nắm tay cô. Họ nói có thể hiểu được, nói rằng mọi thứ là phải như thế này, họ nói nếu không muốn thì vì sao đi cùng Hà Chí Quốc? Nếu không muốn thì vì sao đi ăn sinh nhật Hà Chí Quốc? Nếu không muốn thì vì sao không phản kháng? Cô vì sao không phản kháng? Mẹ nó, cô vì sao không phản kháng? Trần Tú Liên muốn hét lên, muốn hô to, muốn cuồng loạn mà la lối khóc lóc. Cô muốn xé bỏ những khuôn mặt giống nhau này để xem bên dưới là người hay ma. Nhưng cô không thể làm gì được, cô chỉ có thể kéo tay mình ra, chỉ vào Hà Chí Quốc nói tôi muốn tố cáo hắn hãm hiếp. Hà Chí Quốc quỳ gối trước mặt Trần Tú Liên, như thể cô ta vừa nói lời tỏ tình nào đó, làm hắn cảm động đến khóc lóc thảm thiết còn muốn cùng cô kết hôn. Mẹ cô lại nắm tay, đau lòng mà nói con gái của tôi chỉ là ngoan cố, bọn họ yêu đương thường xuyên ồn ào nhốn nháo. Trần Tú Liên cuối cùng đã bật khóc, điều đáng buồn là cô ta đã sống đến 20 tuổi, chỉ để nhận ra rằng cô ta đã học một ngôn ngữ khác, một thứ ngôn ngữ mà không ai có thể hiểu được. Cô ta ngay lập tức trở thành một giống loài ngoài hành tinh và bị ném vào kẽ nứt dưới chân, không ai cùng loại với cô ta. Mẹ cô đem cô về nhà, Hà Chí Quốc theo vào cửa, nói muốn cưới Tú Liên. Hắn đối mẹ Trần Tú Liên nói đến tình ý chân thành, đem cửa hàng nhỏ nhà mình đều tính vào, nói sau này toàn bộ giao cho Tú Liên quản. Hai người cảm động lẫn nhau, ăn nhịp với nhau, giống như đây là việc làm ăn, mà Trần Tú Liên là đối tượng của việc làm ăn này. Trần Tú Liên trong vở kịch hài hước này dần dần phát hiện ra mình kỳ quái, là cô quá kỳ quái, Hà Chí Quốc người bạn trai mà cô chưa bao giờ tỏ tình, chính là con ruồi đã đè cô đêm đó. Cô nằm trên cửa sổ nhà, nhìn mặt trời mọc và lặn. Mỗi đêm cô đều ngủ không được, cô nhắm mắt lại, sẽ tự mình bác bỏ chính mình. Từ chối quá đau đớn, cô chỉ biết trợn mắt há mồm chấp nhận kịch bản do Thượng Đế ban cho. Năm 2147, vào mùa đông Trần Tú Liên 20 tuổi kết hôn với Hà Chí Quốc. Cô ngủ trên giường trong giấc mơ của mình, nhìn thấy ánh sáng quen thuộc và con ruồi nở trong tâm trí của cô. Hà Chí Quốc có thể sử dụng cô, cơ thể cô ta không thuộc về cô ta, mắt cô ta, miệng cô ta và suy nghĩ của cô ta cũng không thuộc về cô ta. Trần Tú Liên đã có một câu hỏi trong nhiều thập kỷ. Cô đến tột cùng là cái quái gì? Cô ta có phải là con người không? Không ai tôn trọng cô ta. Hà Chí Quốc cùng người khác uống rượu, sau khi say rượu và nói về thành tích của mình. Hắn tự tin đến mức coi vợ như một huy hiệu, và cảm thấy vợ mình không đủ đàng hoàng. Hà Chí Quốc đánh Trần Tú Liên, cho là dạy vợ phải có cách, đòn roi mới dạy ra được vợ tốt. Hắn cảm thấy mình thật dũng mãnh, có thể so với anh hùng Nam Bắc trong chiến tranh, đã có những đóng góp nổi bật cho Liên minh Bắc tuyến trong việc ổn định gia đình ở phía sau. Đáng tiếc không ai tới khen ngợi hắn, hắn liền ở trên mạng khoe khoang. Hắn xem mình như người làm công tác văn hóa, ít ỏi vài câu là có thể đưa tới vô số huynh đệ trầm trồ khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chiến tranh, nền kinh tế của khu Đình Bạc suy thoái, một số lượng lớn các nhà máy thép đóng cửa và xưởng nhỏ của Hà Chí Quốc cũng đóng cửa. Hắn hỉ nộ bất định càng lúc càng rõ ràng, đã đến trình độ dị ứng thần kinh. Khi đó Trần Tú Liên có Cầm Cầm, hai mẹ con liền ngủ ở dưới lầu. Có một ngày cô nửa đêm tỉnh lại, quay đầu nhìn thấy Hà Chí Quốc ngồi ở cửa, lộ ra một cái đầu nhìn chăm chăm cô. Trần Tú Liên cảm thấy Hà Chí Quốc bị bệnh, cô không muốn Hà Chí Quốc đến gần Cầm Cầm, vì vậy cô ta đã ngồi bên mép giường Cầm Cầm cả đêm. Cô làm việc vào ban ngày để nuôi Cầm Cầm, sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Cầm Cầm rất hiểu chuyện, mỗi lần tan học đều nằm sấp trên bàn trong phòng ăn làm bài tập về nhà chờ Trần Tú Liên tan tầm. Trần Tú Liên rốt cục cảm thấy mình bình thường, Cầm Cầm là sự duy trì của cô ta với thế giới. Cô ta giấu tiền, tiết kiệm từng miếng một, muốn cho Cầm Cầm đi học, muốn mang Cầm Cầm đi, hai mẹ con đi đâu cũng được. Nhưng Hà Chí Quốc dùng một cơn say rượu lái xe phá vỡ giấc mơ của Trần Tú Liên. Trời bắt đầu đổ mưa ngay trước bình minh, những giọt mưa dồn dập đập vào nắp sắt ngoài cửa sổ nhỏ. Lưu Thần bị đánh thức, gương mặt hắn dán xuống đất, trong mũi đều là mùi mốc trong tầng hầm. Vài con chó sủa, Lưu Thần nghe thấy tiếng cửa mở. Thức dậy, Trần Tú Liên bật đèn lên, ngồi xổm xuống đập vào mặt Lưu Thần. Lưu Thần ở trong tầng hầm ẩm ướt một đêm, đầu đau muốn nứt nẻ. Lúc hắn bị chụp không tự giác run rẩy một chút, khắc chế ý niệm muốn tránh né, sợ kích thích đến Trần Tú Liên. Hắn ách giọng trả lời. Thức dậy, thức dậy. Trần Tú Liên cầm một cây gậy gỗ để móc đồ, chọc gậy ra khỏi cửa sổ, móc vào nắp sắt kéo che cửa sổ. Tiếng mưa rơi trở nên nặng nề, giống như dầu nóng được bao phủ bởi nắp nồi, mà Lưu Thần là thịt trong nồi dầu. Lưu Thần không biết kính của mình rơi ở đâu, giờ phút này nhìn vách tường đều mơ hồ. Hắn khẽ đảo mắt như có lửa trong cổ họng, đó là di chứng của việc hắn la hét đêm qua. Tôi đã suy nghĩ cả đêm. Trần Tú Liên buông gậy gỗ xuống, bưng bát cơm lên, vừa ăn vừa nói. Ý định ban đầu của anh cũng tốt, phải không? Anh đưa tin những sự tình đó, tôi cảm thấy rất tốt, chính là có chút. Cô nghĩ từ vựng, giống như Hà Chí Quốc, Lưu Thần đã bị đánh vào đêm qua, lúc này trên lưng còn nóng rát. Hắn khẽ đảo mắt chỉ có thể nhìn thấy đôi giày của Trần Tú Liên. Trần Tú Liên hôm nay mang giày của mình, còn định lát nữa sẽ đi làm. Cô ăn cơm rất nhanh, trong chén đều là thịt, loại thịt này được chất đống trong tủ lạnh và sẽ hỏng nếu không ăn chúng. Cô nói, anh rất văn chương, tôi trước kia còn muốn gọi điện thoại cho anh. Số anh để trên bản tin là thật sao? Lưu Thần sàng lọc các từ khóa, đôi môi khô khốc mấp máy, đáp. Thật, thật, sớm nói như vậy, Trần Tú Liên đặt bát đũa sang một bên, tôi còn tưởng là giả. Lưu Thần cảm thấy lồng ngực bị trói quá chặt, dây thừng trên người khiến hắn không thể hô hấp bình thường. Hắn cọ trên mặt đất xoay người, Trần Tú Liên nhìn Lưu Thần như giòi nhúc nhích hỏi. Anh gọi điện thoại cho tôi sao? Cô ta giống như lo lắng Lưu Thần không thể hiểu được, đặc biệt đem máy phát ID trước mắt Lưu Thần quơ quơ. Cái này, gọi qua chưa? Lưu Thần nhanh chóng lắc đầu, trên mặt ướt đẫm. hắn mở miệng chính là mùi mốc hương vị này như là muốn đem hắn cắn nuốt. Ồ, Trần Tú Liên thu hồi máy phát ID, không phải anh à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh có biết Tuyết tháng 5 không? Các người đã trò chuyện qua, tôi thấy hắn trong phòng chat. Cô ta hơi thất vọng, lúc hắn gọi điện thoại cho tôi nghĩ anh muốn trợ giúp tôi. Tôi vẫn luôn muốn cùng anh tâm sự về cuộc sống của tôi. Chúng ta, Lưu Thần vội vàng nuốt nước bọt làm ướt cổ họng. Bây giờ chúng ta cũng có thể nói chuyện, Trần Tú Liên nghe tiếng mưa, suy nghĩ thật lâu, một lúc lâu sau cô nói. Không được, anh cũng không thú vị, bản tin đều là đang lừa người. Cô đứng dậy và đẩy các mảnh vụn ra khỏi bàn làm việc của mình. Có hai thanh dao phay cắm ở đó, cô lấy chúng ra và ấn chúng vào đá mài. Cô đã thành thạo, đã học được cách sử dụng dao phay để giải quyết vấn đề. Máy mài và cơ Hà Chí Quốc để lại đều không bền. Lưu Thần nghe tiếng mài dao, cổ họng chậm rãi khóc. Hắn dùng sức khóc nức nở, đem nước mắt cùng nước mũi cọ sát vào mặt mình, thoạt nhìn vừa hèn mọn vừa chật vật. Hắn dùng cái trán cọ mặt đất nghẹn ngào nói. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Nhưng Hoắc Khánh Quân, vụ án của Hoắc lão sư đã tuyên án rõ ràng, tôi mới đưa tin. Hắn dần dần lên tiếng khóc. Cô không thể đem việc này đổ trên đầu tôi, thật sự, tôi chỉ tuân theo phán quyết. Nhưng Trần Tú Liên không để ý tới hắn, cô ngoan cố mài dao trong ánh sáng lờ mờ. Mưa đập vào cửa kính, Trình Lập Tân ở trong phòng điều tra vừa khóc vừa ồn ào, nói với Phác Lận. Tôi thật sự không biết hung thủ gì, giết người cái gì. Yến Quân Tầm nhìn chằm chằm vào Trình Lập Tân phía trong tấm kính. Suy nghĩ của hắn tựa như mưa, nhanh chóng đập vào đầu, lặp đi lặp lại những chi tiết cũ và mới, như thể để ngâm một chút hương vị của hung thủ. Dương Ngọc ở 240, Khương Liễm từ đầu kia đi tới, nói với Yến Quân Tầm. Cô nói mình có mấy tỉ muội làm việc cùng nhau, hai trong số đó đều làm việc trong khu công nghiệp gần tiểu khu Phổ Lợi. Giáp nói cho Quân Tầm một chút tình huống chi tiết. Tôi đã kiểm tra tài liệu của hai người bạn Dương Ngọc, đều là hắc hộ không vượt qua kiểm toán khu vực, số ra vào hàng ngày cũng không phải của mình. Một trong số đó được gọi là Lâm Tuệ, dì căng tin bên trong nhà máy thép khu công nghiệp, sử dụng đánh số là của con trai bà ta. Một người khác gọi là Trần Tú Liên, một tài xế vận chuyển than cốc bên trong nhà máy thép khu công nghiệp, sử dụng đánh số của chồng cô ta, Hà Chí Quốc. Giác điều chỉnh quang bình, tiếp tục nói với Yến Quân Tầm. Lâm Tuệ bình thường làm việc không có kỳ nghỉ, không thể nào cùng Dương Ngọc lén lui tới, cũng không thay ca giúp cô ta, chỉ có Trần Tú Liên nửa năm này thay Dương Ngọc làm công việc dọn dẹp, cũng biết nhà Dương Ngọc ở nơi nào. Yến Quân Tầm mí mắt rất nặng, hắn nói, được, nhìn sắc mặt anh không tốt lắm, Giác nói xong dừng lại trong chốc lát, chúng tôi cố gắng liên lạc với Hà Chí Quốc nhưng vẫn luôn không có người tiếp. Trên quang bình là hình ảnh giám sát của Trần Tú Liên trước phòng cân, cô đang đợi nhân viên trong phòng cân cân và viết biên bản cho than cốc cô đã kéo. Xe của hắn vẫn do Trần Tú Liên sử dụng, Yến Quân Tầm nhìn Trần Tú Liên trong giám sát, khóe mắt cô nếp nhăn rất sâu, phản ứng không quá nhanh, lúc nghe nhân viên nói chuyện thần sắc rất nghiêm túc. Yến Quân Tầm nghĩ, cô chính là dùng bộ dáng này cùng Hoắc Khánh Quân nói chuyện. Cô ta trông bình thường như vậy, không có cảm giác khoảng cách, thậm chí còn có một chút cảm giác bị bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng Hà Chí Quốc chuyển nhà đến vào năm 2156, vào thời điểm đó, việc chuẩn bị trước chiến tranh đã bắt đầu ở khu Đình Bạc nên đã bỏ qua việc cập nhật thông tin cư dân theo thời gian thực. Dương Ngọc nói không biết bọn họ sống ở đâu, Trần Tú Liên không bao giờ mời bạn bè về nhà chơi. Cô ta có thể đã thay đổi biển số xe, nhưng cô ta không thể thay đổi xe. Yến Quân Tầm mệt mỏi nói. Cô có thể yêu cầu nhà máy thép thông tin giám sát và tìm ra lộ trình lái xe của cô ta, sẽ biết nơi cô ta sống. Vâng, đó là những gì chúng tôi nghĩ, nhưng điều khó khăn là các nhà máy thép từ chối cung cấp giám sát và thông tin về tài xế xe tải. Giác nói, bởi vì có quá nhiều hộ gia đình bất hợp pháp, vậy nên mời các người nghĩ biện pháp. Thời Sơn Duyên còn ngậm que kẹo kia kỳ quái mà nói. Yến Quân Tầm là chuyên gia đàm phán cục thanh tra sao? Khương Liễm, ra đây. Yến Quân Tầm lại lần nữa nhìn về phía cửa sổ, mưa đã làm kính như chia năm xẻ bảy. Hắn luôn cảm thấy có một viên đạn thép đang lăn trong đầu, như thể nơi nào cũng có vấn đề, tên điên, đua xe, tiếng mưa rơi chen đầy đầu hắn, làm cho hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn nữa. Thời hạn săn thú, Đam Mỹ, đường Tiểu Khanh, cách chương.